Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao có thể chị ngươi còn sống? Tại sao? Tại sao? Từng tiếng chất vấn cay nghiệt ép lên ý chí yếu ớt của cô. Cô không trả lời, bọn họ liền lần lượt giễu cợt sự tồn tại của cô. Thậm chí còn có người ý định đòi tính mạng của cô. Tuy nhiên tất thảy đều chấm dứt khi hắn xuất hiện. Hắn thậm chí còn sa thải toàn bộ người hầu. Nói là đỡ phiền toái nhưng cô lại sâu sắc cảm kích trong lòng. Từ đó về sau, cô tồn tại với mệnh lệnh của hắn trải qua cuộc sống tách biệt. Ngay cả ăn cơm cũng đều là cùng hắn ở chung một phòng. Nếu hắn đi vắng, liền sắp xếp diêm vệ đưa vào phòng, tuyệt đối nghiêm cấm cô cùng người lạ tiếp xúc. Cho đến khi ở Mân Côi Viên, cô mới có thể đi dạo ở đây nhiều hơn. Cô nghĩ đây cũng là một loại ôn nhu của hắn. Và dù hắn hạn chế tự do của cô, lại khiến cho cô an tâm ở trong liên minh riêng mình sống, bằng một loại sự sấm vào ỉ lại nhờ cậy sinh dưỡng của hắn. Chỉ là quan hệ như vậy trong một đêm nhiều năm trước đã bị phá vỡ. Đêm đó, hắn không để ý đến sự sợ hãi của cô, chiếm đoạt thân thể của cô. Cô đáng lý nên chán ghét tên đàn ông này, nhưng lại vẫn cứ yêu hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô liền cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần. Cho dù hắn đối với cô thái độ vẫn lạnh khốc và ngăn cấm không giận. Tình yêu có lẽ bắt đầu nảy sinh trước khi hắn chiếm đoạt cô, bằng không cô tại sao không oán hận việc làm tàn nhẫn của hắn như vậy. Làm sao bây giờ, đoạn tình cảm cuối cùng vẫn không được hưởng ứng, cô còn có tư cách muốn nhiều hơn sao? Mình biết ngài đến đây nhất định tìm được cậu. Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, là khách quen không mời mà đến Hướng Sương Hy. Không lâu trước cùng với Diêm Tuấn tuyên bố tin vui. Có thể nói nét mặt cô ấy là rạng rỡ, gương mặt khi cười vốn rất rực rỡ hiện tại lại càng thêm vẻ chói mắt động lòng người. Cậu mà rảnh đến đây hay sao? La Lệ Nghi nhẹ nhàng hỏi. Cô gái xinh đẹp trước mắt đối với cô luôn nhiệt tình, làm cô cảm thấy nghi hoặc. Cô đã từng nghĩ rằng sẽ không ai muốn làm bạn với cô. Cô ấy lại là người đầu tiên nói với nàng, chúng ta làm bạn tốt đi. Một câu rất đơn giản cũng khiến cho cô đương rơi vào tuyệt vọng, tìm được một đường sinh cơ. Cô thường nghĩ, một người không có gì như mình có thể có được một tình bạn như thế này là may mắn cỡ nào. Chỉ tiếc khép kín quá lâu, cô không biết phải hưởng ứng hiện ý của người khác như thế nào. Bao giờ cũng không có cách nào sống một người bình thường, vui sướng nói chuyện trời đất. Mình tới đây đương nhiên là muốn tìm cậu rồi. Nhưng mà cậu ở nơi xa thật, mỗi lần đi tới đều thở không xa hơi. Xem là lão tử kia nhất định là không có hảo tâm. Cô ý đem hoa viên này đặt ở một nơi hẻo lánh như vậy. Từ sáng như vậy mình sẽ không đến tìm cậu ư? Hừm. Hứa Dương Hy lau mồ hôi trên mặt, oán hận liên tục. Cậu không phải bận rộn cho huấn đệ hay sao? Cô biết cô ấy cùng Diêm Tuấn kết hôn, cô hẳn là hâm mộ Hướng Sương Hy. Về mặt hào hứng như thế còn có thể làm cùng người đàn ông yêu thương có kết quả. Hạnh phúc như vậy vốn là cô làm gì cũng đều không có được. Kết hôn có gì phải bận rộn, mình chỉ phụ trách tham dự thôi. Nhưng mà còn phải thử mặc lễ phục, nhớ tới thật là mệt. Hướng Sương Hy lẻ lưỡi nhưng tinh thần lại phục hồi hạnh phúc. Ừ, là Lệ Nhi không biết nên nói điều gì tiếp. May mắn Hướng Sương Hy thật sự giỏi nói, lập tức nói. Tháng 9 cậu khai giảng, mình còn chưa chúc mừng người thi đậu đại học đó. Ừm, cảm ơn. Cô mỉm cười lập tức mê đảo cô gái trước mắt. Wow, thật khó nhìn thấy cậu cười. Cậu nên cười nhiều hơn, bà không sẽ lãng phí nụ cười đẹp như thế. Cảm ơn. Hai gò má của cô bởi vì khen mà hồng nhuận. Đúng rồi, mình nhớ thì đây là lần đầu tiên người đi xa bên ngoài đọc sách đúng không? Hứa Sương Hy nghĩ lạc lệ cho Lạc Nhi, tựa như bông hồng bên cạnh, đều là bông hoa được giữ trong nhà kính. Cô không biết tên Diêm La kia dùng phương pháp nào lại có thể để cho Lạc Lệ Nghi hoàn toàn hết những môn học trước cao trung. Chỉ cần thông qua cuộc thi đặc biệt là có thể có được bằng tốt nghiệp. Nếu không phải Lạc Lệ Nghi thi đậu đại học yêu cầu cần đến trường, chỉ sợ đời này cô ấy đừng mơ tưởng có thể ra khỏi tổng bộ xe mình nữa. Ừm, là Lệ Nghi gật đầu. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhận ra được cô đối với cách học mới này cảm thấy có chút lo ngại. Thấy cô khẩn trương như vậy, Hứa Sương Hy đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú vị. Mình nói Lệ Nghi, con gái đến 18 tuổi cũng nên nói chuyện yêu đương đi. Trong đại học nam sinh kiểu nào cũng có, cậu đẹp như vậy, ngươi thì không cần lo không có người theo đuổi. Cô cười hề hề, tuy rằng Diêm Tuấn nói qua với cô, Diêm La thực sự rất yêu Lê Nghi. Nhưng mà cái loại thái độ bá đạo này có thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nếu Lê Nghi cứ như vậy bị hắn ức hiếp đến xả, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn rồi. Cho nên bây giờ chỉ cần Lê Nghi có người yêu bên ngoài, thì hắn mới biết không phải chỉ có một mình hắn mới biết quý trọng cô. Là Lê Nghi không hề muốn quen người con trai nào khác, chứ đừng nói đến kết giao. Cô yêu đuối khép mình như vậy, chỉ sợ không có ai nghĩ muốn làm bạn với cô. Không tin sao? Cho đến khi khai giảng thì cậu sẽ biết. Ừm, cô gật đầu nhưng không đặc biệt kỳ vọng gì. Dù sao lòng của mình đã thuộc về người khác, bất quá có thể làm quen với vài người bạn cũng là tốt. Không ngờ được khi cô gật đầu, ý tứ hoàn toàn bị người đàn ông đứng ngoài cười hiểu lầm. Nói chuyện vui vẻ như vậy sao? Không khí lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net